ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 528, thấy đủ đi ta còn không truy cứu liên quan trách nhiệm đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang khi nói chuyện, đã tiện tay lấy ra một cái hiện nay có thể mua được chất lượng tốt nhất hoàng hoa quan, một tay tóm lấy bao bất đồng thi thể, thuận tiện hoàn thành mò xác theo lại đem ném vào quan tài, hoàn thành rồi liễm đi đeo đem quan tài nắp một nắp, trực tiếp giao cho ba nữ nói. Ta người này tuy rằng hung ác, nhưng cũng không đành lòng thương sau khi hắn chết không được an sinh, này chiếc quan tài coi như là đưa hắn được rồi. Ta xem vương cô nương dáng vẻ, ngày hôm nay tựa hồ cũng đã không có tâm tình thực hiện trước ngươi hứa hẹn, vậy chúng ta liền ngày sau hãy nói, tại hạ cáo từ. Thấy Dạ Vị Minh phải đi, Vương Ngự Yên tuy rằng trong lòng bi thống, nhưng vẫn là không nhịn được lập tức mở miệng gọi hắn lại. Chậm đã, ồ, Dạ Vị Minh dừng bước lại, hơi nghiêng nghiêng đầu, nhưng không có quay người lại đến xem nàng. Vương cô nương còn có gì chỉ giáo? Vương Ngự Yên hơi có chút không cam lòng nói rằng. Dạ công tử nếu như là người trong giang hồ, bao tam ca đắc tội rồi ngươi, ngươi giết hắn không có gì đáng trách. Nhưng ngươi nếu là người trong công môn, hơn nữa há mồm ngậm miệng tất cả đều là triều đình pháp luật kỳ cương, vậy ta thành tựu bao tam ca bằng hữu, không nhịn được muốn thế hắn hỏi Dạ thiếu hiệp một câu. Bao tam ca đến tột cùng phạm vào tội gì cần ngươi lạnh lùng hạ sát thủ. Hỏi rất hay, Dạ Vị Minh lúc này mới quay người lại, nghĩa chính ngôn từ nói rằng. Muốn hỏi lý do thật sao? Được ta liền cho ngươi một cái đầy đủ lý do. Về tư ta ra tay giúp đỡ các ngươi Mộ Dung gia giải quyết phiền phức hắn nhưng lòng tốt lòng lang dạ thú, chó cắn lữ đồng tân, thuộc về thị phi không phân. Về công, hắn nhục mạ mệnh quan triều đình ác ý bịa đặt bố trí ta trước khuyên lùi Tần gia chạy cùng phái Thanh Thành sau lưng dụng ý, ý muốn bốc lên triều đình cùng người trong giang hồ trong lúc đó mâu thuẫn, thậm chí có khả năng mưu đồ gây rối. Nhìn Vương Ngự Yên sắc mặt đã biến sắc có chút sợ hãi, Dạ Vị Minh khẽ mỉm cười, sau đó hỏi. Như thế nào, không biết ta trước nói tới hai cái tội trạng có đủ hay không giết hắn một cái bao bất đồng. Vương Ngự Yên yên lặng, Dạ Vị Minh nhưng là tiếp tục nói. Bao bất đồng trước hành vi, nói nhỏ chuyện đi, là hắn đối với triều đình mang trong lòng bất mãn, bịa đặt tin đồn tâm có thể chu. Hướng về đại thảo luận, nghe đến đó, Vương Ngự Yên cùng A Chu, A Bích đã bị dọa đến mặt không có chút máu. Thực sự là quan tự hai tấm khẩu, hơn nữa càng chủ yếu chính là, hắn nói đều là sự thực. Bao bất đồng miệng lưỡi chiêu vưu, nếu như không có người truy cứu tự nhiên không ngại, nhưng hắn những câu nói kia vốn là vô cùng nguy hiểm, nếu là có người như Dạ Vị Minh như vậy cẩn thận phân tích phỏng đoán lời nói, e sợ trước bị Dạ Vị Minh làm hành đánh chết đều là nhẹ. Nếu thực sự dựa theo luật pháp đến làm lời nói, phán hắn một cái lăng trì cũng hào không quá đáng. Mà này, ở Dạ Vị Minh trong miệng vẫn là nói nhỏ chuyện đi kết quả. Vậy nếu như nói lớn chuyện ra lời nói, ngay ở ba nữ hãi hùng khiếp vía thời điểm, đã thấy Dạ Vị Minh lắc đầu nở nụ cười, theo khoát tay áo nói. Các ngươi không cần phải sợ coi như xem ở A Chu, A Bích trên mặt ta cũng sẽ không bởi vì này chút việc nhỏ, đem toàn bộ Mộ Dung thế gia đều liên lụy vào. Đi rồi, ý tứ, nếu như không phải là bởi vì cùng A Chu, A Bích trước hoạn nạn tình, hắn còn dự định tra cứu một hồi bao bất đồng phân tán lời đồn sau lưng làm chủ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như thực sự như vậy lời nói, loại kia kết quả chỉ là ngẫm lại cũng làm cho người không rét mà run được không? Dạ công tử chờ một chút, ý thức được Dạ Vị Minh đã hạ thủ lưu tình sau khi, Vương Ngự Yên vội vã lần thứ hai gọi hắn lại. Dạ Vị Minh lần này nhưng là hơi nhướng mày, quay đầu trở lại đến nhìn về phía cái này không để yên không còn em gái, hơi hơi không kiên nhẫn hỏi. Vương cô nương còn có chuyện gì? Đương nhiên chính là thực hiện trước hứa hẹn. Vương Ngự Yên nói xong, liền dùng một loại có thể so với một hơi tốc độ nói nhanh chóng nói rằng. Vô sắc thiện chính là một môn thiện võ hợp nhất nội công, cằn nhằn cằn nhằn cằn nhằn, là đem cái gì đao? Keng, ngươi được Vương Ngự Yên chỉ điểm, vô sắc thiện độ thành thạo tăng cường 10 vạn điểm. Nhiệm vụ khen thưởng thuận lợi bị thực hiện, Dạ Vị Minh lần này nhiệm vụ cũng coi như là triệt để công đức viên mãn. Rời đi Thính Hương Thủy Tạ sau khi triển khai thân pháp một đường hướng về Tô Châu thành phương hướng đi vội mà đi. Đi tới trên đường, trên bầu trời bỗng nhiên dưới nổi lên mưa nhỏ, Dạ Vị Minh cũng không để ý, ỷ vào chính mình thuộc tính cao, nội lực đủ, căn bản cũng không có cân nhắc qua muốn tìm một chỗ tránh mưa, trái lại liền như thế ở trong mưa tận tình lao nhanh. Một bên chạy, Dạ Vị Minh còn không quên ở trong lòng yên lặng bàn điểm một cái lần này từ đại lý hành trình bắt đầu, mãi đến tận hiện tại các loại thu hoạch. Phát hiện ngoại trừ ban đầu mục đích kháng long hữu hối ở ngoài, phương diện khác thu hoạch cũng thực tại không nhỏ. Bên trong to lớn nhất một phần, lúc trước có thể để hắn vạn độc bất xâm mãng cổ chu cáp. Tuy rằng phần này năng lực mới vừa thu được không lâu, còn chưa kịp thử một chút vạn độc bất xâm uy lực liền bị Túy Nhân Phong chập ngã, nhưng Dạ Vị Minh vẫn cho rằng cái kia 11.000 điểm độc kháng mới là hắn thu hoạch lớn nhất. Thứ chính là hoàn toàn bất ngờ kinh hỉ, chủ chiến nội công vô sắc thiện cùng với rất nhiều tâm đắc bí tịch. Lại có thêm chính là tạm thời còn chính chỉ có thể nhìn không thể dùng chung trùng kiếm, cũng là một môn khiến người ta vô cùng chờ mong thần kỹ. 10 vạn điểm nội lực hạn mức tối đa đối với player khác tới nói, hay là vĩnh viễn cũng không đạt tới, nhưng đối với Dạ Vị Minh tới nói, chỉ cần nhiều hơn nữa tu luyện tới mấy môn nội công, muốn đem nội lực hạn mức tối đa tập hợp 10 vạn số lượng, vấn đề cũng không lớn. Cùng những thu hoạch này so ra, trang bị thần mã ngược lại còn ở thứ. Mà căn cứ Ân Bất Khuy cung cấp nội dung vở kịch quy trình hướng dẫn, toàn bộ Thiên Long Bát Bộ nội dung vở kịch cơ bản có thể chia làm 4 cái bộ phận, bên trong 3 cái đầu bộ phận, phân biệt giảng giải phải là Đoàn Dự, Kiều Phong, Hư Trúc cá nhân truyền kỳ trải qua. Từ Thiếu Lâm tự chiến dịch bắt đầu chính là 3 huynh đệ chính thức tập hợp đại loạn đấu, các loại trò hay một hồi tiếp theo một hồi, quả thực làm người mắt không kịp nhìn. Mà từ trước mắt đến xem, tuy rằng cô Tô Thủy vực bộ phận cũng không có để player theo Đoàn Dự cùng đi, nhưng là để Dạ Vị Minh thông qua bị cưỡng ép phương thức khỏe mạnh trải nghiệm một cái nội dung vở kịch. Đến đây, Thiên Long Bát Bộ 4 khối nội dung vở kịch cố sự bên trong đoạn thứ nhất. Tìm ngươi muội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền coi như là chính thức kết thúc, đón lấy nếu như có player có thể phát động đến tiếp sau nội dung nhiệm vụ, đại khái thì sẽ tiến vào đầu mối chính cố sự bộ phận thứ hai. Ta là ai, mà ở cố sự giai đoạn thứ nhất, tìm ngươi muội, nội dung nhiệm vụ bên trong, Dạ Vị Minh có thể nói là kiếm lời một cái bồn mãn bát mãn. Chỉ là ở cuối cùng, hắn bởi vì không ưa bao bất đồng hung hăng, ra tay giết chết cái kia hàng. Đã như thế, hắn ý nghĩ đúng là hiểu rõ, nhưng cũng bằng tự tay chặt đứt cùng có liên quan nội dung nhiệm vụ trong lúc đó cơ duyên ràng buộc. Cũng không biết còn có cơ hội hay không thông qua hắn con đường tham dự đến tiếp sau nhiệm vụ bên trong, tiến tới giành đến một chút chỗ tốt. Suy tư trong lúc đó, Tô Châu Thành đã thấy ở xa, mà Dạ Vị Minh y phục trên người cũng đã bị nước mưa triệt để ướt nhẹp, dính nhơm nhớp chạm ở trên người, cảm giác hết sức khó chịu. Đang chuẩn bị trước tiên vào thành tìm một chỗ khách sạn tránh mưa, thuận tiện đem Trúc Xanh Bí Cảnh cửa ải thứ hai đã cho. Một cái dự liệu ở ngoài, hợp tình hợp lý hệ thống thông cáo, nhưng là đúng vào lúc này vang lên. Hệ thống thông cáo tên cuối cùng mang theo kiếm phổ phiên tăng bị giết, thứ 6 phân kiếm phổ hiện thế. Chúc mừng huyết đao môn player nhất đao chảm chảm chảm, được lục mạch thần kiếm bản thiếu chi thiếu trạch kiếm phổ cách chương.